Chương 338, Kaka, ta che chở ngươi, 21. Ngươi từng nói thì thế nào đây là nhà ta, ta muốn tới gần ai, liền dựa vào gần ai ai có bản lĩnh, muội muội chính là ai ta có bản lĩnh, cho nên tinh muội là của ta. Thẩm Vọng rất kiêu ngạo. Trung nhị thiếu niên loại này kiêu ngạo. Hừ, Lạc Kê ngay cả như vậy đáng yêu muội muội đều không bảo vệ được, tinh muội nên đổi cái ca ca kiêu ngạo vô dụng. Vấn đề là đối mặt nắm đấm thời điểm, Thẩm Vọng đánh không thắng. Hắn đều không biết mình rốt cuộc là chọc đến Tần Ngạn cái nào điểm, sửng sốt bị Tần Ngạn ấn trên mặt đất hung hăng ma sát một trận. Tần Ngạn hoàn toàn không để ý chính mình còn ở tại nhà hắn đâu, thế nhưng liền giơ quả đấm đánh hắn Thẩm Vọng trong nháy mắt đó, đều bị tỉnh mộng. Chờ Tần Ngạn dừng tay sau, gào gào khóc, một bên lau nước mắt vừa đi, ô ta muốn nói cho ta phụ thân, ngươi ở nhà ta, còn đánh ta. Tần Ngạn chờ Thẩm Vọng đi xa sau, mới cúi đầu nhìn nhìn quả đấm của mình. Ai có bản lĩnh, muội muội chính là ai có thể đánh tới ngươi khóc, cuối cùng là so ngươi có bản lĩnh đi chính là hắn. Khúc Ba đứng ở trên lầu, trên cao nhìn xuống nhìn trong tiểu hoa viên thiếu niên, gầy teo yếu ớt, cùng chỉ nước tựa như con khỉ, thật khó coi. Phi, ta mẹ hắn là khiến ngươi đến xem tốt mầm, cũng không phải để ngươi thân cận, ngươi quản người ta lớn khó coi không khó coi làm cái gì. Thẩm Húc Hải trước kia cùng Khúc Ba là bằng hữu, hai người điều kiện gia đình đều có thể nói thượng đẳng. Lúc đầu giao tình rất một loại, dù sao tuổi kém khoảng cách đặt ở đó nhi. Nhưng mà từ lúc hai người không hẹn mà cùng đi lên đồng nhất điều gian nan đường sau, bắt đầu cùng chung chí hướng. Dù sao liền ra thế mà nói, bọn họ hoàn toàn có ngồi ăn chờ chết tư bản, trước đó bao nhiêu bạn từ bé bằng hữu, cũng đúng là làm như vậy. Thiên hai người bọn họ, tổng cảm thấy sống làm người, liền phải vì cái này xã hội làm chút gì. Đồng dạng lòng mang khát vọng, đồng dạng tấm lòng son. Tự nhiên mà vậy liền giao tình thâm hậu. Của ngươi tốt mầm, vừa rồi bắt con trai của ngươi đánh một trận. Khúc Ba ấm áp nhắc nhở nói. Thẩm Húc Hải nga một tiếng, giọng điệu còn có chút tiếc nuối, xuống tay vẫn là không đủ nặng, như thế nào liền không đem ta nhóm ra tiểu tử kia cho đánh chết, ta cũng tốt nhân cơ hội đổi cái nữ nhi trở về. Đây là làm cha ruột có thể nói ra tới, ngươi còn thật đừng nói, ta cũng không lớn xác định là không phải thân cha, cái này phải hỏi nhà ta kia khẩu tử. Nhìn có phải hay không sinh con thời điểm ôm sai rồi. Dù sao ta từ nhỏ liền không thích tiểu tử thúi kia. Ngược lại đối với người khác gia nữ nhi, đặc biệt thích. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Thẩm Húc Hải đối Khúc Ba nói, ngươi cứ nói đi, đến cùng cảm thấy ta nhìn chung cái này mầm, thế nào hắn vẫn còn con nít. Khúc Ba trầm mặc chốc lát, nói câu ba phải cái nào cũng được lời nói. Ta biết ngươi có ý tứ gì, ngươi cảm thấy hắn vẫn còn con nít. Không nên gặp ngày đó. Hẳn là tại sáng sủa sạch sẽ trong phòng học lên lớp, mà không phải đi lại tại vết đao lưới đao. Đối với Khúc Ba là người, Thẩm Húc Hải thực tế quá hiểu. Nhưng là tổng muốn có người trải qua điều này, chẳng lẽ không đúng sao? Thế giới này ánh sáng cùng bóng tối luôn luôn tương đối, hỗ trợ lẫn nhau. Không tồn tại chỉ có ánh sáng, hoặc là chỉ có bóng tối tình huống. Tổng muốn có người từng bước đi ở trong bóng tối, sau đó đốt cây đuốc, xua tan bóng tối. Huống chi, đứa nhỏ này hắn là tự nguyện. Tuổi con nhỏ, lại tâm tính trưởng thành, lại có thiên phú đứa nhỏ, có thể gặp mà không thể cầu. Ta biết, cái này bao nhiêu có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng mà ngươi được thừa nhận, hắn quả thật phù hợp chúng ta cho tới nay muốn tìm người. Hai người ngươi tới ta đi nói một phen sau, cuối cùng, Khúc Ba bị Thẩm Húc Hải thuyết phục. Nghiêng đầu hướng dưới lầu vừa nhìn. Liền chỉ thấy Tần Ngạn chính bình tĩnh nhìn bên này cửa sổ phương hướng. Thẩm Húc Hải vỗ vỗ Khúc Ba bả vai, ngươi nhìn, ta liền cùng ngươi nói, đứa nhỏ này nhạy bén độ tốt vô cùng. Thẩm Húc Hải tìm Tần Ngạn đi thư phòng, kết quả nửa đường thượng bị Thẩm Vọng cho vướng chân. Thẩm Vọng khóc đến gào gào, phụ thân, ngươi nhìn hắn đánh cho ta được ta răng đều bung ở nhà chúng ta, hắn còn dám đánh ta, hắn quá kiêu ngạo. Ô Khúc Ba ở một bên chế giễu, còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Xách xách xách lắc đầu, mọi người đều nói hổ phụ không khuyển tử, ta nhìn có đôi khi cũng không phải như vậy nha. Tức giận đến Thẩm Húc Hải gân xanh nổi lên, tính khí táo bạo. Tạm thời cũng không đoái hoài nói chính sự nhi, trước mang theo chổi, cho Thẩm Vọng đổ ập xuống đánh một trận lại nói. Cái này mất mặt xấu hổ xui xẻo ngoạn ý, quá đáng giận ngươi đánh không thắng liền đánh không thắng đi, cũng không ai muốn thỉnh cầu ngươi nhất định phải thắng. Nhưng mà ngươi làm khiêu khích nhất phương. Đánh thua còn tìm đến ba ba ngươi cho rằng ba ba liền không đánh ngươi sao? Đánh xong nhi tử sau, Thẩm Húc Hải một thân thoải mái, thể sắc và tinh thần sung sướng. Nhìn Tần Ngạn ánh mắt, đều mang theo phụ thân cách từ ái. Quả nhiên, đánh xong chính mình chó nhi tử, nhìn con cái của nhà người ta, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Trong thư phòng, Khúc Ba lúc này mới có cơ hội gần gũi cẩn thận đánh giá Tần Ngạn, tuy rằng gầy đến cùng thủy tựa như con khỉ, nhưng tinh khí thần có đủ. Nhất là vừa rồi đem Thẩm Vọng Ấn trên mặt đất đánh thời điểm, trong lòng đều lộ ra hung tính nếu có thể, bọn họ đồng nghiệp đều nguyện ý xâm nhập hiểm cảnh. Nhưng bọn hắn những người này trên người chính khí quá đủ, một chút liền có thể nhìn ra không có hung tính, cùng những kia kẻ liều mạng không phải người cùng đường. Thẩm Húc Hải đưa bọn họ ý tưởng cùng Tần Ngạn khai báo một phen sau, Khúc Ba ở một bên nói, nhưng phải nghĩ kỹ đi, đây không phải là trò trẻ con sự tình. Ngươi có thể đứng ở chỗ này, ta cùng Thẩm Húc Hải liền không coi ngươi là tiểu hài tử đối đãi. Việc này là gặp nguy hiểm, ta trước tiên nói cho ngươi biết. Hơn nữa càng là sau này, càng nguy hiểm. Thân ở thấp ở, vẫn là cái tiểu lâu la thời điểm, hắn cùng Thẩm Húc Hải sẽ không cần hắn làm cái gì. Thậm chí sẽ từ một nơi bí mật gần đó cung cấp chút rút, giúp hắn có thể hướng lên trên bò. Nhưng mà đợi về sau, hắn có nhất định địa vị, đó chính là chân chính nguy hiểm hoàn cảnh nếu đáp ứng. Ngươi phải đối mặt là không biết nguy hiểm, nhưng mà ngươi sẽ có được, sẽ là một cái tiền đồ tươi sáng. Khúc Ba người này thiết lập chính sự đến, Lục Thân không nhận, có nề nếp. Chỗ hỏng nói cho ngươi biết. Chỗ tốt cũng nói cho ngươi biết. Đều đặt tại trước mặt ngươi, tùy ý ngươi lựa chọn. Thuyền định rời tay, nếu là Tần Ngạn nửa đường thượng dám đổi ý, hắn thứ nhất đối với hắn không khách khí không có cái này kỳ ngộ, ngươi thật lớn có thể là vị thành niên ra ngoài bán cu ly. Có lẽ có thể dựa vào có thể chịu được cực khổ, ở trong thành thị đứng vững góp chân. Nhưng lớn nhất kết quả, là lao công chung một thành viên, đời này đều tầm thường vô vi. Không có trình độ, không có gia thế bối cảnh, muốn đi ra một con đường máu, khó trừ phi đi đường tà đạo bắt lấy cái này kỳ ngộ, có thể quang minh chánh đại đi đường tà đạo, chỉ cần hạ được nhẫn tâm, liền có thể ở trên đường đứng vững góp chân. Hơn nữa ngầm, còn có thể có bọn họ đến đỡ. Về sau từ tối thành sáng cũng không phải việc khó. Ta không có không đáp ứng lý do. Tần Ngạn chỉ là thản nhiên nói. Hắn nghĩ kỹ tốt chiếu cố muội muội, mà Thẩm Húc Hải, giúp hắn cùng Tinh Tinh. Thuận tình thuận lý, hoặc là vì về sau suy nghĩ, hắn đều hẳn là đáp ứng.